ta có thể phục chế thiên phú. Chương 25, tìm kiếm loại hình công kích thiên phú canh thứ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hổ chảo cá là trung cấp hung thú, thực lực không yếu, Diệp Thiên không có để ý đầu này hổ chảo cá, mà là lách đi qua tiếp tục tìm kiếm sứ hải đang tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có phục chế thiên phú tại, bất luận cái gì sống dưới nước hung thú cũng đừng nghĩ trốn qua hắn dò xét. Hơn nữa từ khi thành tựu tinh anh võ giả sau đó, phục chế thiên phú dò xét phạm vi liền từ 3 mét tăng lên tới 10 mét. Trong vòng 10 thước đều có thể dò xét đến tất cả sinh vật thiên phú tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian chậm rãi trôi đi mất, Diệp Thiên dò xét đến rất nhiều sống dưới nước hung thú, nguy hiểm nhất một lần là đụng phải một đầu cao cấp hung thú, may mắn tại 10 mét cự ly dò xét đến, hơn nữa cái kia cao cấp hung thú cũng không có sử dụng tinh thần lực dò xét cho nên bị Diệp Thiên kịp thời tránh ra. Nửa giờ sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên rốt cục tìm được sứ hải đăng, hơn nữa còn là một ít nhóm sứ hải đăng. Chủng loại, sứ hải đăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết mạch thiên phú, sơ đẳng, khép lại thiên phú, đỉnh cấp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại là đỉnh cấp khép lại thiên phú, Diệp Thiên là thật chấn động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn vốn coi là sứ hải đăng thiên phú chỉ là trung đẳng hoặc là cao đẳng thiên phú mà thôi, lại không nghĩ rằng là đỉnh cấp thiên phú. Hắn có thể chưa bao giờ gặp được một cái đỉnh cấp thiên phú, không nghĩ đến hôm nay từ trên người sứ hải đăng gặp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phục chế, nhất định muốn phục chế tới tay, Diệp Thiên kích động đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sứ hải đăng đơn thể thực lực không mạnh, khó có thể phát hiện Diệp Thiên tồn tại, thế là Diệp Thiên chậm rãi nhích tới gần một đầu sứ hải đăng. Tại Diệp Thiên tay phải chạm đến một đầu sứ hải đăng nháy mắt, hắn liền phục chế sứ hải đăng đỉnh cấp khép lại thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, Diệp Thiên liền cách xa sứ hải đăng, để tránh gây nên sứ hải đăng vây công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đầu sứ hải đăng không đáng sợ, mấu chốt là một nhóm sứ hải đăng quá đáng sợ, mà ở trong đó là hồ tử vong, hắn cũng không muốn gây nên hồ tử vong đám hung thú vây công, như vậy hắn cho dù có ám ảnh thiên phú, cũng đừng hòng chạy ra hồ tử vong. Rất nhanh, Diệp Thiên từ hồ tử vong đi ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi hắn đứng ở trên bờ một khắc này, rốt cục lỏng một cái khí. Nhất định phải lập tức rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên vội vàng xa cách hồ tử vong, hướng trước đó ở qua một cái sơn động nhỏ chạy đi. Vào sơn động sau đó, Diệp Thiên liền lập tức bắt đầu dung hợp đỉnh cấp khép lại thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, khó có thể tưởng tượng thuế biến bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là có thể xâm nhập đến Diệp Thiên tế bào, liền có thể quan sát được Diệp Thiên tế bào đang tiến hành sâu nhất tầng cải tạo, mỗi một tế bào đều phát sinh lột xác to lớn, giống như tiến hóa một dạng. Lần này cải tạo mang đến thống khổ hoàn toàn siêu việt dĩ vãng bất kỳ lần nào, nhưng Diệp Thiên lại hết sức kích động bởi vì cái gọi là thống khổ cũng khoái hoạt lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không biết đi qua bao lâu, Diệp Thiên rốt cục toàn thân một trận sảng khoái. Đứng người lên, Diệp Thiên nhìn một bản thân thiên phú tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân loại, Diệp Thiên, thiên phú tu luyện cao đẳng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốc độ thiên phú, sơ đẳng, đào loại thiên phú, trung đẳng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ám ảnh thiên phú, sơ đẳng, khép lại thiên phú, đỉnh cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tí thi đỉnh cấp khép lại thiên phú hiệu quả. Diệp Thiên lấy ra một cây tiểu đao trên cánh tay cắt một đường vết rách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp theo thần kỳ một màn phát sinh, vẻn vẹn một giây không đến, lỗ hổng liền khép lại. T, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên ngược lại hít một hơi khí, đỉnh cấp khép lại thiên phú hiệu quả quá kinh người. Cầm giữ có như thế khép lại thiên phú hắn, chỉ cần không phải chí mạng thương thế cơ hồ rất khó bị giết chết, bảo mệnh năng lực nháy mắt tăng lên mấy cái cấp bậc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Diệp Thiên cũng sẽ không cho rằng bản thân thật bất tử. Khép lại năng lực lại nghịch thiên cũng là cần phải tiêu hao năng lượng, nếu là thân thể năng lượng hao hết mà nói, khép lại năng lực liền mất hiệu lực hiệu quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật gặp bản thân không có cách nào chống lại địch nhân, nhiều lắm thì có thể đủ nhiều kéo dài một đoạn thời gian mà thôi, kết quả cuối cùng còn lại chính là tử vong. Cho nên, thực lực mới là trọng yếu nhất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong sơn động nghỉ ngơi một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Thiên liền chạy về Lâm Hải căn cứ. Tiếp xuống trong nửa tháng, Diệp Thiên lại bắt đầu điên cuồng săn giết hung thú cử động, đồng thời hắn còn mua một cỗ xe tải nhỏ, là mới nhất sinh sản nguyên lực xe, tổng cộng bỏ ra hắn 100 vạn khối tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có xe tải nhỏ, hắn mỗi ngày có thể đủ nhiều săn giết một số hung thú mang trở về kiếm tiền năng lực đại tăng. Tăng thêm khép lại thiên phú, hắn cơ hồ khó có thể bị trung cấp hung thú giết chết, mà cao cấp hung thú cũng không phải dễ dàng như vậy gặp được, cho nên Diệp Thiên tại trong nửa tháng liền trả sạch cho vay, còn tồn xuống 500 vạn khối tiền cùng đại lượng trung cấp hung thú huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có tài nguyên, Diệp Thiên cũng liền chuẩn bị tu luyện một đoạn thời gian, tăng lên một ít thực lực. Tình anh võ giả tu luyện là rèn luyện huyết dịch, mà nhục thân cũng có được yêu cầu nghiêm khắc, nguyên lực rèn thể pháp tại rèn luyện huyết dịch đồng thời tự nhiên cũng sẽ rèn luyện thân thể, cả hai là hỗ trợ lẫn nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lực lượng vượt qua 1 vạn cân là mới vào tinh anh võ giả, mà tinh anh võ giả cực hạn là 10 vạn cân, Diệp Thiên hiện tại mới không đến 20.000 cân lực lượng, cự ly tinh anh võ giả đỉnh phong chênh lệch còn rất lớn, nhưng Diệp Thiên cầm giữ có bao nhiêu môn thiên phú, đủ để cùng 5 vạn cân trở lên tinh anh võ giả chống lại, có thể tại tinh anh đỉnh phong võ giả thủ hạ bảo mệnh. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nghĩ là có thể cùng tinh anh võ giả đỉnh phong chống lại, thậm chí có thể cùng đại võ giả chống lại. Đáng tiếc là, hắn thiên phú cơ bản đều là phụ trợ loại hình thiên phú, không có trực tiếp loại hình công kích thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần tiếp theo nhất định muốn lựa chọn một cái loại hình công kích thiên phú tiến hành phục chế. Diệp Thiên quyết định đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Hải căn cứ võ giả, hắn là không ôm hy vọng, hắn mục tiêu là hung thú, nắm giữ thiên phú hung thú có thể so võ giả nhiều không ít, một khi khóa được cái nào đó hung thú, liền không khó tìm kiếm, dù sao cũng so ở nhân loại bên trong mò kim đáy biển mạnh. Đương nhiên, nắm giữ loại hình công kích thiên phú hung thú xa so với cái khác hung thú càng đáng sợ hơn, muốn từ dạng này hung thú trên người phục chế thiên phú, nhất định phải nắm giữ thực lực cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế là Diệp Thiên tại tiếp xuống trong nửa tháng điên cuồng tu luyện, bởi vì tồn tại đỉnh cấp khép lại thiên phú, hắn cũng không sợ quá độ tu luyện tạo thành thân thể tổn thương, cho nên tu luyện tốc độ bỗng nhiên bão tố thăng lên. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, đã tiêu hao hết vô số trung cấp hung thú huyết, sau đó, Diệp Thiên rốt cục đem lực lượng tăng lên tới 3 vạn cân trình độ, cái này thế nhưng là cái khác cao cấp thiên phú tu luyện trời mới mấy tháng đều không đạt được thành tựu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, Diệp Thiên từ mới nhất mua sắm một bức tương đối toàn bộ hung thú đồ phổ bên trên tìm kiếm thích hợp hung thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại lực hùng, trung cấp hung thú, so với bình thường hung thú cường đại gấp 2 lần, hư hư thực thực cỗ có lực lượng thiên phú. Diệp Thiên nhìn thoáng qua, dao động lắc lắc đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại lực hùng có lẽ thật cỗ có lực lượng thiên phú, nhưng lực lượng thiên phú đẳng cấp khẳng định không cao, nhiều lắm là liền là hạng 2 lực lượng thiên phú thôi, không phải tốt nhất mục tiêu. Hỏa diễm điểu, trung cấp hung thú, nắm giữ hỏa diễm thiên phú, nhẹ nhõm có thể đốt giống như chết trung cấp hung thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên sau khi xem xong, lại dao động lắc lắc đầu. Hỏa diễm điểu hỏa diễm thiên phú cũng không phải cường đại, nhiều lắm là sơ đẳng hỏa diễm thiên phú thôi, dạng này thiên phú đối thực lực của hắn là có tăng cường, nhưng gia tăng không phải quá nhiều, không có cách nào nhường hắn chống lại tinh anh võ giả cường giả tối đỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à cái này hung thú không sai, Diệp Thiên ánh mắt khóa được một cái hung thú, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.